Khi độ được một người như vậy, ích lợi vô cùng tận. Cũng như độ được bao nhiêu người này thôi, tôi không cần độ hết 7 triệu người trong thành phố đâu. Trí của văn thù đó, mấy ông dùng lý đi cãi đi, ai thua? Hỏi những hàng đệ tử của Như Lai, hàng xuất gia hay tại gia, các người hãy nghe lời ta, ta là đại trí văn thù, lúc nào ta đem trí hiện ra. Vậy thì cuộc sống quý vị, tại sao quý vị không đem trí ra, mà cứ đem cái lý ra? Anh nói chuyện vô lý, vô lý. Tôi bảo đảm các ngài đây ngồi có mặt trước mặt tôi mà các ngài không nói được một câu đó, từ hồi nhỏ giờ không cãi người ta nói anh là vô lý, lý tôi mới đúng, ví anh là vô lý, thì tôi nằm mấy ông quánh tôi. Có không? Ít nhất 10 lần cho đừng nói 1 lần, 100 lần cãi nhau là cái anh vô lý hết rồi, tôi hữu lý. Cái lý là cái quái gì mà vô lý, hữu lý? Cái lý người ta nó sâu, cái lý mình cạn mà sao mình thấy cái lý người ta? Mèo sắc mèo trúng hay mèo sắc xanh trúng? Mèo sắc nào cũng trúng hết chứ. Thằng chăn bò là nó nói là mày học mà mày ngu, mèo mà mèo sắc mèo, ngu quá ngu vừa phải thôi chứ, mèo sắc xanh. Thằng kia nó nói mày chăn bò là phải, mèo sắc mèo mà mày mèo sắc xanh. Xanh là xanh như cái gì? Hai thằng chửi nhau. Người đi đường đứng lại cười, bọn con còn nhỏ lắm, chưa biết. Mèo sắc mèo cũng trúng, mà mèo sắc xanh cũng trúng, trúng con nữa à. Thằng này nó không đi học, cho nên mẹ nó bỏ tương, bỏ chao, bỏ mèo, bỏ móc á. Cái mèo nó lên màu xanh, cái sắc của mèo nó là màu xanh, mèo là sắc xanh. Còn thằng này nó đi học là mờ eo mèo sắc mèo. Hai đứa phải trúng hết. Cho nên tưởng bộ chuyện đời xưa, cái thằng nhỏ chăn bò với thằng học trò mới học, nó cãi nhau. Bây giờ đây đại trí thức, đại trí thức là cái tờ báo kiến thức ngày nay. Bên đây Hòa Thượng Minh Châu là đại trí thức, thạc sĩ Ấn Độ à. Vậy mà tờ báo ngày nay đưa lên chửi ngày Minh Châu, chửi nhau. Om là O-A-U-M, Om. Đó là kiến thức ngày nay. Thầy Minh Châu là O-M, Om. Cho nên cái tờ báo kiến thức ngày nay nó giọng quá, nó chửi nó thạc sĩ cái chi mà ngu dốt vậy. Chữ thắng thần trên báo. Cho nên hôm đó tôi mới về nước. Tôi nói tôi không phải bên thầy Minh Châu, nhưng mà yêu cầu kiến thức ngày nay muốn tới gặp tôi. O, A, M, Om dẫn trúng. Mà O, M, Om dẫn trúng, trúng của cái trúng của nó. Xin các ngài đừng làm cái thằng bé chăn bò và thằng bé học trò mèo sắc mèo với mèo sắc xanh nữa. Vào thực nghiệm thì O, A, M, Om. Các chị đọc sách cho quý vị chưa thực nghiệm, tôi là người thực nghiệm cái đó. Cho nên nếu muốn cãi tới đây tôi hỏi O là sao, A là sao, M là sao, quý vị biết chưa mà cãi? Cũng học lắm đấy mà cãi thì gọi là kiến thức. Lý nó ẩn sâu vô cùng, không thể nào thấy được. Nếu thay lý thì nó là lý giá. Cái lý mà hiện lên là lý giá. Đổ lúa ngâm đi trong thùng nước, mà cái lúa nó nổi lên đó là lúa lép, vớt đem gieo là mọc lúa đực. Cái lúa thiệt nó chìm sâu dưới đáy thùng nước ha. Cho nên lý thiệt nó chìm sâu, không bao giờ thấy. Nếu đã thấy nó thì nó không phải là chân lý. Cho nên chúng ta đang đều thấy cái lý hiện lên, cho nên lý giả. Thấy không? Lý giả. Cái nổi lên là lý giả. Cho nên chúng ta phải thấy cái lý thiệt, thấy chìm sâu mà không thấy được. Cho nên sẽ dùng cái trí hiện lên để mà xử trí chứ. Cho nên toàn bộ Pháp Hoa mỗi chỗ là một mật nghĩa và một chỗ để đưa ta được cái gì vào đời. Và đời là gì? Hôm nay cái bài này là giấc mộng ngắn, tức giấc chiêm bao. Để liên tới cái giấc chiêm bao đó, mình thấy là thầy trò mình, chúng ta đang sống trên giấc mộng dài á. 60 năm là bao, 100 năm là bao, dù có 1.000 năm cũng là bao. Chúng ta là giấc mộng hết. Và có mặt ở ngay đây, nếu người ký giả đó, thì chúng ta thi nhau, chia tay nhau đóng kịch để cho thiên hạ vui chơi, để cho thiên hạ giải trí, để thiên hạ soi theo, để thiên hạ làm màn sân khấu. Mà cái sân khấu của màn nhung, cái sân khấu mà có điện ánh sáng, đó là cái sân khấu có màn chót, có kết tuồng và kéo màn chót. Còn cái sân khấu của cái sân khấu của cái sân khấu đời ấy, và cái màn nó là bầu khí quyển, thì cái sân khấu này không có màn cho. Cho nên đố quý vị ai làm cho hết để tôi ráng làm cho nó hết rồi tôi nói đi chùa hết nào. Cái nào màn chót đâu? Ai chỉ cái màn chót cho tôi nghe coi nào. Năm ngoái tới giờ này, năm nay chúng ta chuẩn bị nghĩa là đi vào Phật đản, vào lễ dỗ và tổng quán đức cho nó được chu đáo. Chu đáo không? Năm nay nữa là tuyệt vời. Mới đó năm nay lễ dỗ nữa, không bao giờ màn chót. Và thầy trò mình chết đi rồi, lớp sau nói tôi năm nay là 30 năm thứ 101 kỷ niệm Bồ Tát Quang Đức, năm nay là tuyệt vời vì năm nay là năm chót, năm lấy số 100 chắc còn 101 không tổ chức à. Mà nó thường trùng hợp với nhau, lẫn quẩn lanh quanh như nào, chuyện gì mình chạy theo cái dòng cuốn đó. Không theo dòng cuốn đó thì chúng ta gọi là thoát. Nhưng mà quý vị có thoát đâu? Phải không? Thoát không nổi. Thành thực mà nói thoát không nổi. Vì cái hấp lực, cái sức hút của cái trái đất ấy, nó hút mạnh lắm, chúng ta không được khỏi. Cho nên Phật mới nói là chiến thắng trăm quân trăm trận không khó bằng tự chiến thắng mình mà. Bây giờ mình chỉ nghĩa là đừng bị cái hấp lực của giấc ngủ á, thì tôi đã chết rồi. Cho nên sắc tài danh thực thụy là năm cái thứ giặc nó giết chết người xuất gia. Nhưng mà cái ngũ cái thụy kinh khiếp, cái sắc có thể chiến thắng được, cái tài có thể chiến thắng, cái danh có thể, cái thực cái ăn có thể được, mà cái thụy khó lắm. Một cái giấc ngủ không là quý vị là tri giả tri thức đó, nhưng mà quý vị có thể chắc chắn là quý vị là chiến thắng được giấc ngủ không? Muốn ngủ đêm 1, 2, 3 là ngủ, tệ lắm là 10 là ngủ. Mà nó thức đúng mấy giờ là thức, mà thức một đêm cho tới sáng vẫn tỉnh bơ. Coi giấc ngủ đi, đây nó giấc mộng dài mà, bữa nay ngủ mai ngủ chứ có gì sợ mất giấc ngủ. Mà đúng giờ ngủ là ngủ, cực chân đã mới thức, chứ đừng có phí phung phí cái thì giờ và sức khỏe. Ngồi mà cứ cả cái ly, nó mới nói cái chuyện mấy thằng này nó cười chứ. Con đi về 11 giờ, ba thằng bạn con nó kêu con lên cái chỗ gì karaoke. Karaoke. Tôi nói cao cho mày chết chứ đừng mày karaoke. Con ngồi cho tới 4 giờ sáng, 5 giờ sáng thằng nào cũng quỵ hết. Mà quỵ đã rồi cái rồi tới con mình cái nó còn rõ mày lên hát. Thì con lên con hát dưới này nó quẹo qua, nó quẹo lại, nó quẹo thớm rồi luôn. Rồi tới hết rồi con kêu thằng kia lên hát. Tôi nói chắc tụi mày chơi cái gì lạ vậy? Chưa đâu thầy. 4 giờ người ta mở cửa đó là một băng mười mấy thằng rủ nhau vô quán đập phá người ta, rồi uống cà phê à, rồi uống cà phê rồi cũng rồi đi chạy qua sáng mà uống bia nữa. Tới mấy cái quán nó chưa thức dậy kêu dậy à, mấy em đâu lại đâm lưng. Hôm giờ tôi là mỏi này khác nữa kia, một con nhỏ tới đâm lưng như vậy bóp bóp vậy là mấy chục đô la nữa. Tôi nói này tụi bay tụi khùng, tao không ngờ tao thấy tụi bay khùng một lũ vậy chứ. Nó nói đời nó vậy mới đẹp thầy, chứ đâu có như thầy. Tụi này là bữa nào tân giảng cho nghe. Cho nên bây giờ mấy cái thằng tổng đốc á, lần nào điện thoại thì nó không có đây. Cho nên thằng kia nó nói mày tay mày cầm cái điện thoại tay nào vậy? Điện thoại cầm mày cầm tay nào? Nếu ta đang cầm tay trái, mày đưa cái tay mặt mày rờ lên đầu mày coi. Cái nó rờ lên đầu, thằng này nó hiểu không? Rờ nào? Chi vậy mày? Mày rờ lên đầu mày chưa? Nó rờ rồi. Mày coi lên đầu mày thấy còn tóc không mà đã thầy đã cạo rồi, mê thầy mày ớt chùa quay chết rồi. Tôi tìm cái công ty tao không thấy mày à. Đời họ chạy theo cái giấc mộng dài à. Cho nên quý vị phải ráng cảnh thức đời, mà cảnh thức đời muốn cảnh thức đời là cảnh thức quý vị trước, cho nên gọi là tỉnh thức. Hỡi những con người hãy tỉnh thức. Ngủ say trong giấc mộng dài đã nhiều năm rồi, nhiều đời rồi, nhiều kiếp rồi. Từ khi cái kiếp này, cái hiền kiếp này thành lập á, một hiền kiếp như vậy có nhiều khi là tới 10 tiểu kiếp, 5 tiểu kiếp ít nhất, mà mục tiêu kiếp là 16.800.000 năm. Quý vị đã có mặt trong cái hiền kiếp này theo chân Đức Thích Ca Mâu Ni là gần nửa 16.800.000 năm. Có vị là 16.800.000 năm hai lần. Một hiền kiếp nó như vậy, một kiếp như vậy nó tới 20 tiểu kiếp hay là 10 tiểu kiếp rồi. Mà một tiểu kiếp là 16.800.000 năm rồi. Cho nên trong này những cái bộ mặt quý ngài đây, quý vị đây là ít nhất là một tiểu kiếp rồi. Có ở đây 16.800.000 năm. Không đã sao mà bây giờ còn chạy theo nữa. Đã chưa? Tôi nghĩ là có lúc quý vị ê chề chán nghét, chán lắm. Nó không có cái gì mà nó đắng, không có cái gì mà nó chua. Nhiều khi ngồi không uống gì mà nước mắt nó cháy ra. Trời ơi, nó muốn cắt cái đột ruột mình từng đoạn. Mà nhiều khi lửa nó cháy lên á, nó đốt, nghĩa là ngồi từng giọt nước mắt rơi vô. Nước mắt khắp na còn đỡ, nước mắt rơi vô ra. Chắc chắn quý vị đã xảy ra như vậy. Những giây phút đó là giây phút tỉnh thức. Đó là những tiếng chuông để nó gõ vào tim quý vị để quý vị tỉnh thức. Nhưng mà qua rồi rồi quý vị cũng chạy theo nữa. Qua rồi cũng chạy theo nữa. Không tính mà. Bao nhiêu vị thánh triết thiền triết ngày khác đã thức tỉnh mình nhiều. Nhưng mà rồi cũng thức. À, không thức, không chịu thức. À, cho nên hôm nay bài luyện hơi thở này chúng tôi rất mong là quý vị để bắt đầu tập. Thì hôm nay chưa đưa ra cái cách tập, nhưng chúng tôi thêm một đoạn nữa. Mặc dù hết giờ rồi, tiếng nói tự tướng nó là đâu? Tự tướng các pháp vốn là không tướng. Vậy thì sao tìm ra tự tướng của tiếng nói? Có người bảo tự tướng của tiếng nói là do miệng, người khác bảo là do tư tưởng, người khác bảo là do ý, có kẻ lại giọng dạc la to là do tâm, kẻ khác bảo là do hơi thở. Xin kết luận là không do đâu, và cũng chẳng cái nào làm chủ nó cả. Vì nó chẳng hề có tủ sách riêng biệt, nó phải dung hợp cả tướng lẫn tánh. Về phần tánh, đợi trình độ lên các cấp cao hơn sẽ phân giải phạm vi khóa này, nhất là bài này còn thuộc về điều luyện hơi. Cho nên muốn điều luyện tiếng nói đi đến hiệu quả cao là phải điều luyện hơi. Nó kể cả tiếng nói, giàu sang phú quý hay không là tiếng nói. Con chim nó kêu tiếng rắn rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Một tiếng nói thôi thì biết là nó thuộc hạng nào. Có một số người tiếng nói rất sang trọng, rất thanh thoát, rất quý phái. Đó là do phẩm tánh hoặc là do nhờ biết điều luyện hơi. Trái lại có nhiều người tiếng nói rất dở, rất bằng hèn, rất trễ đắm. Ấy là do thiếu nhân duyên nhiều kiếp, và nhất là đời này thiếu sự luyện hơi thở. Quan trọng là luyện từ khi còn bé thơ. Cái này quý vị về phải tập con quý vị, dạy cho nó nhiều chữ, để nó nhiều tiền mà không dạy nó luyện. Muốn luyện tiếng nói phải hiểu rõ sự cấu tạo của tiếng nói, sự cấu tạo về lý tánh. Thì vào dịp sau, nay chỉ bàn giải về sự tướng. Muốn có tiếng nói lúc đầu, dẫn gió vào miệng, tức là đưa hơi vào miệng, rồi dẫn hơi dồn xuống tận rúng nơi cửa gió, hay dẫn thông đến đan điền, là thuộc về cấp cao, cấp sang trọng, cấp quý tương. Từ cửa gió, tức là từ rúng hơi dội ngược trở lên, chạm vào bảy địa phận, lúc bây giờ mới tạo thành tiếng nói. Nếu bảy chỗ này tốt thì âm thanh của tiếng nói tốt. Bảy địa điểm gió phải lướt qua đó là lồng ngực, cuống họng, thanh quản, lưỡi, răng nếu, vòm miệng và môi. Cấp cao của tiếng nói thuộc dạng sư tử hống thì phải dội qua một địa điểm nữa, đó là vùng ấn đường giữa chân mày. Cho nên quý vị cứ thường đọc là sư tử hống, tức là tiếng nói như là con sư tử gầm đó. Bài số 3 khóa này đã định nghĩa rõ rúng là cửa gió, và đã hướng dẫn quý vị phải luyện tập hơi thở, tức là đưa gió đến tận rúng. Nếu tập thở đúng cách khi nói, khỏi cần luyện, khỏi cần chú tâm, tự nhiên gió vẫn dội xuống tận rúng, cao hơn là tận đan điền, để rồi dội lên trải qua các đoạn đường hầu đạo thành tiên. Vậy thì tập hơi thở nếu chưa kể đến sự đắc đạo, việc hữu ích trước mắt là tạo sức khỏe tốt, tạo tiếng nói hay, sớm có được giọng nói quý phái sang trọng, một việc làm đơn giản song thu nhiều hữu ích. Vậy mà ít người quan tâm. Nếu mình có lười biếng thì xin vui lòng truyền dạy cho con cháu mình, nhắc nhở chúng siêng năng tập luyện. Hôm nay còn có mấy cách luyện nữa, nhưng mà hết giờ rồi. Thì bây giờ để từ từ rồi chúng ta tiếp. Tóm lại hôm nay, để cho quý vị nắm bắt, cái giấc mộng ngắn và giấc mộng dài. Bỏ giấc mộng ngắn, quên đi giấc mộng ngắn, tức là bỏ được giấc mộng dài, quên đi giấc mộng dài. Mà quên được giấc mộng thì mới được vào thực. Muốn quên giấc mộng dài, muốn bỏ được giấc mộng dài thì phải tập quên giấc mộng ngắn, phải bỏ được giấc mộng ngắn. Mà muốn quên mà bỏ được giấc mộng ngắn thì không phải cố đè ép nó như mình lấy đá đè cỏ cũ, mà phải nhổ nó tận gốc. Muốn nhổ tận gốc của nó là phải luyện từ đầu nguồn. Đầu nguồn của giấc mộng, của chiếc chim bao và mỗi đêm ngủ, nó có 5 trạng huống, 2 trạng huống sau thuộc về ý và thức, về mặt na, về a lại da. Nhưng mà 3 trạng huống trước đều khởi do từ ý. Vậy thì quý vị muốn chấm dứt nó, quý vị phải luyện thân, phải điều thân và phải luyện hơi thở. Luyện hơi thở thì quý vị đã học một vài bài rồi, thì bây giờ quý vị bắt đầu luyện đi. Hít vào thật chậm, hơi xuống xuống thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, giữ hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Sau câu đó quý vị học cho thuộc, chẳng ngồi đâu cũng tập, nằm đâu cũng tập, nhớ tập quên thì thôi, và cố gắng nhớ nhiều hơn quên, để mỗi ngày quý vị tập hơi thở thứ nhất. Và thứ hai, cố gắng làm sao cái hơi xuống khỏi rúng, làm sao đi tắm, phải tắm rửa cái rúng cho thật sạch, làm sao mỗi buổi sáng phải đưa tay xoa dòng bụng theo kim đồng hồ, để cho cái hơi, cái cửa hơi, cái cửa thông hơi ở rúng nó khỏi bị ứ động. Tập thở, tập thở, tập thở. Từ trước đến nay quý vị vẫn thở, nhưng thở sai với thiên nhiên. Thở thay thiên nhiên tức là thở thay với lý chân thật. Thở sai lý chân thật tức là thở sai chân lý. Trong kinh Đức Phật dạy, Đức Phật không có nói kỹ lưỡng, nhưng từng nét một qua những cái phương pháp điều hơi thở, nhiều nhất là Đức Phật thường nhắc các vị tỳ khưu ni là nên thở theo cái phương pháp là đếm hơi thở. Đếm hơi thở để định tâm, để định ý. Mà khi hơi thở đếm được, ý được định được thì tự nhiên tâm nó định. Cho nên không cần tập nhiều. Mà đếm hơi thở thì hít vào, thở ra mới đếm một. Quý vị không nên hít vào đếm một. Nếu hít vào đếm một nó sẽ sình bụng. Và đếm tới 10 rồi đó, thì 10, 9, 8 trở lại 1. Không nên đếm 10, 11, 12. Cho nên những cái điều này đơn giản lắm, quý vị truyền thông ra, nhất là trong nhà quý vị. Chuyện này nó không tốn tiền mà mất công, nó cũng cái gì là tôn giáo cả. Cho nên ai cũng có thể học được, ai cũng có thể làm được. Thì quý vị gia công để mà truyền thừa, đó là công đức vô lượng. Chúc quý vị điều hòa được hơi thở của chính quý vị. Chúc quý vị đem cái hơi thở của mình để làm cho an bình xã hội, cho loài người muôn loài vạn vật. Bởi vì loài người đang thở cái hơi thở của mình, và đồng thời mình cũng làm sao cho họ thở đúng phương pháp, đúng với thiên nhiên, đúng với chân lý, để chi? Để chính mình cũng lại thở cái hơi thở của họ về mình. Nếu họ thở sai, nếu họ thở nhiều âm khí, nếu thở nhiều ối trượt, họ nhả ra cho mình, thì mình cũng hít cái đó. Mình làm cho cái môi trường nó thối. Mình tưởng là quăng con chó chết ra ngoài cái bụi đó thì cái nhà hàng xóm nó thối, nhưng mà nó vào không khí rồi mình cũng hy hưởng con chó chết đó. Mình tưởng là mình thở cái hơi ra hơi thối để cho họ hưởng, nhưng mà chính họ cũng thở hơi thối lại cho mình hưởng đó. Cho nên muốn xã hội thanh bình thì phải lọc hơi thở. Muốn trong gia đình quý vị an bình, đó là cầu an đó, thì quý vị phải tập hơi thở. Chính mình tập hơi thở, con, vợ, lớn, nhỏ, tụi bay đến nào không tập hơi thở là ba mẹ bắt phạt, nhiều cách phạt. Phạt không cho tiền, phạt không cho quà, phạt không khen thưởng, phạt quỳ hương, phạt trách móc, phạt nằm xuống, phạt đánh, đánh đòn, phạt cho ăn cơm sau, phạt cho ăn cơm nhà bếp, phạt không cho đi chơi, có 1000 cách phạt. Nhưng phạt trong cái từ bi, phạt trong khuyến khích, chứ không phải phạt trong cái đàn áp. Cái nghĩa là cái là trị, chúng ta không trị ai. Và nếu quý vị biến được gia đình quý vị như vậy thì tự nhiên không lâu lắm đâu, một vài năm quý vị sẽ thấy ảnh hưởng chung quanh quý vị như thế nào. Chờ sự kết quả tốt trả lời của thầy hôm nay, kết luận cái trả lời thì còn hơi sớm. Với quý vị hôm nay có hai cái. Thứ nhất là về tự tìm, tự thấy, tự quán chiếu, coi để thử chiếc lá vàng bay nó trụ ở đâu. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là gì, quên rồi hả? À, chân ngã là sao? Tiểu ngã nó không phải về đại ngã. Tiểu ngã, tất cả mọi tiểu ngã đều trả về cho chân ngã. Vậy thì chân ngã là sao? Sao gọi là chân ngã? Chứ mình nói chân ngã hoài mà mình mặc dù chưa tới đạt được chân ngã, quý vị còn lâu lắm. Bây giờ quý vị từ cái tiểu ngã vào cái đại ngã đó là quá quý rồi. Bà La Môn giáo họ đi nửa đường, họ đi nửa đường tới đại ngã họ chứng thành công mà đứng đó. Cho nên họ thành công. Phật giáo mục đích dẫn con người đi về với chân ngã, nhập trả về với chân ngã, trả về với chân ngã chính họ có từ trước. Chính quý vị đang ở trong chân ngã mà quý vị quên, cho nên tự động nhảy ra khỏi cái chân ngã đó mà chấp tiểu ngã làm chân ngã, chấp cái chút chút làm của riêng, chấp chút chút cho nó là chân lý, nhưng cái chút chút đó mới là giả lý mà thôi. Một giấc mộng dài trên một trường sân khấu, chúng ta chỉ là những diễn viên trong kịch, nếu là những người trí giả. Còn nếu những người bình dân á, thì chúng ta chỉ là những người coi kịch. Mà nếu những người mê dốt á, thì chúng ta chỉ là những thằng ngu ngao ngao đứng nhìn thiên hạ đóng kịch, vỗ tay hoặc hoan hô hoặc đá đảo. Ai còn hoan hô, ai còn đá đảo, ai còn khen, ai còn chê, đó là một đàn ngao ngao, một đàn thằng ngọng đứng xem chuông mà. Chúng bảo nhau rằng ấy ấy uông, thì chúng ta rõ ràng là như thằng ngọng, xem mà không biết, xem mà không thấy, xem mà không hiểu, vỗ tay hoan hô hoặc đá đảo đều là những lũ ngọng cả. Chúng ta bây giờ nó khôn rồi, đừng có ngu vỗ tay hay hoan hô đá đảo nữa. Ai đá đảo hoan hô mà kệ ai, ta hãy đi về với chân ngã. Ai khen ai chê trần tục, hay ai chê ai khen tục trần, ta cũng mặc kệ họ. Thầy trò mình lo xếp hành trang, nếu có sứ mạng tiền trao thì ta lo đóng tròn cái vai chả cái gì hết. Đóng tròn rồi để mà đi về với chân ngã chứ. Bộ muốn ở đây đóng kịch hoài á mấy quý vị. Đóng kịch là còn đỡ, coi kịch mới là phiền chứ. Mà coi kịch còn đỡ, sợ ngáo ngáo đứng ngoài đá đảo quan hồ đó cái thứ là mà chữ. Cho nên chúng ta không có ngu nữa. Ai đã lỡ ngu lỡ dại, kể cả thầy thông bố đã lỡ ngu lỡ dại, từ nay xin tỉnh thức. Cho nên hôm nay chúng ta đi về tỉnh thức và lo luyện hơi thở. Không ở không, không có quẩn để nghĩ chuyện của anh. Không ở không, không có quẩn để mà hoan hô anh. Cũng không có không, không có quẩn để mà đá đảo anh. Đá đảo chi anh ghét. Nếu đá đảo anh có thế quyền, anh còn giam, anh nhốt, bắn chết sao? lấy gì tôi đóng kịch? Tôi đang là kịch sĩ, kịch chuyên. Chúng ta là đừng đóng kịch, hoặc là đừng xem kịch, chớ nên làm thằng ngao ngao đứng ngoài không biết tụi nó làm gì. Tụi nó đang đóng kịch. Nếu mình xem mình biết nó đang đóng kịch, chứ đừng xem nó là thiệt. Chá thiệt vậy. Từ ông vua, ông quan, ông tướng, ông tá, ông đại hòa thượng, ông tiểu hòa thượng, toàn là một lũ đóng kịch hết. Được phân công để đóng kịch trong cái sân khấu chợ đời mà thôi. Cái chuyện một lũ lãng xẹt. Nếu mình biết mình đóng kịch thì là tuyệt vời. Mà mình không biết mình đóng kịch tướng một thiệt thì một đám người lãng xẹt. Nói vậy thôi. Và đóng kịch để chi? Để tự mình luyện lấy mình. Để mình biết mình đang đóng kịch. Để mình biết đây là trò đời, chợ đời giá. Là một giấc mộng dài, hãy tỉnh thức. Có bấy nhiêu thôi. Biết đây là một giấc mộng dài, để mình tỉnh thức. Biết đây là một giấc mộng dài, dù 100 năm, dù 1000 năm cũng chỉ là giấc mộng dài, hãy tỉnh thức. Dù đây là một tiểu kiếp 16.800.000 năm ta nguyện ở đây, vẫn là một giấc mộng dài, hãy tỉnh thức. Đã. Muốn tỉnh thức giấc mộng dài, hãy tỉnh thức giấc mộng ngắn. Muốn tỉnh thức giấc mộng ngắn phải trừ chim bao, muốn trừ chim bao phải luyện hơi thở. Tôi về nói như vậy, đang tập hơi thở nhẹ nhàng thôi. Đứa con nít tập được, con chi chúng ta tập được một điều rất dễ, nhưng không ai quan tâm, cho nên không có người thực hiện. Mong rằng với chúng năm cư sĩ, với quý vị thức giả hôm nay, quý vị phải thực hiện cho bằng được kết quả, để rồi chính quý vị truyền thừa lại cho thế hệ mai sau và cho những người bè bạn chung quanh quý vị. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện ơn tương muôn loài, con nguyện ơn tương muôn loài, con nguyện ơn tương đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Có lẽ các Phật tử nói ngày vui, đám cưới vui, ha. Nhưng đúng, bữa nay là ngày vui thật, ha. Cái ngày vui mà nó mang tính chất ý nghĩa vô cùng, ha. Một con người ở bên kia của bán cầu, của trời Tây, ha. Đến bên này của bán cầu, để rồi hai cái gì? Là hai cái tinh cầu yêu thương là gặp nhau mà nó nổ bùng tại chùa Quán Thế Âm. À, kết cấu rất đẹp. À mà tôi khi mà tôi dự lễ rồi tôi được anh. Tôi dự lễ thì tôi hỏi mấy chị chung quanh á, hỏi sao mà cái anh người Mỹ là cưới cái chị vợ Việt Nam mà làm lễ theo nghi thức Phật giáo hay quá vậy. Thì chị với nó chị trả lời tôi thế này. Cái ông Mỹ á, ông nói rằng ông yêu người con gái Việt Nam. À. Tại sao yêu người con gái Việt Nam? Vì chị nói là ông ta xác minh rằng chỉ có người phụ nữ Việt Nam là người phụ nữ nhất của thế giới. Cái điều đó đúng không? Đúng quá, tôi phụ nữ tôi khoái quá đấy nha. À. Phải vật chết đúng chứ, không? Không? Như vậy thì quý vị thấy là trên tất cả các phụ nữ trên thế giới này có người phụ nữ nào mà cầm quân đánh giặc không? Không có. Chỉ có phụ nữ Việt Nam thôi. Bà chịu gì? Bà chịu ẩu, không? Bà gì? Bà trưng trắc, bà trưng nhị. Có phải là những người phụ nữ vĩ đại của thế giới không? Cho nên ông Mỹ là phải là người không lầm, ha. Cứ người Việt Nam là phải rồi. À. cho nên là phải nói là cho nên cái tình cảm, cho nên cái đó gọi là gì, người suy nghĩ của tuệ giác. Và cô ta là nói thêm tôi một câu, tôi cảm động vô cùng. Tôi là nhà tu mà tôi còn rung động mà. Anh nói rằng sẽ gì mà tôi tổ chức cái đám cưới này á, theo nghi thức Phật giáo á, để cho cung vợ tôi biết rằng là tôi từ xa đến đây thế mà cưới nàng, để một ngày nào đó nàng có cách thở cuộc đời này vũ gánh ra đi vẫn còn có chút kỷ niệm trong cuộc đời ha. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Thì cái thuở ban đầu nó đẹp thế này đấy ha, có tất cả đại chúng, có tất cả nam nữ Phật tử, rồi có tất cả chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni ha, yểm trợ hộ niệm cho một cái đám cưới vui thế này. Thì tôi nghĩ rằng đó là sự thánh thiện ha. Thì hôm nay tôi nói là cái điều hôm nay là ngày thứ nhất nha. Cái điều thứ hai là gì, ai nói được đưa 50.000 tiêu chơi. Dạ không, tôi không phải thọ bát nữa. Ngày hôm nay đó nha, tức là ngày mùng 3 tháng 3, các bác ạ. Cái ngày đó là ngày thanh minh. Ngày này là ngày kỷ niệm cái chết của giới tử thôi. À, giới tử thôi là một hiền nhân của nước Trung Hoa trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Là vì Trùng Nhĩ, Thái tử Trùng Nhĩ là sợ người ta ám sát cho nên bỏ nước ra đi. Và đi theo hầu Thái tử Trùng Nhĩ gồm có một số các vị đại thần, trung thần, trong đó có ông Giới Tử Thôi. Khi mà Trùng Nhĩ cùng tất cả các quan thần của mình đi lưu lạc, lúc nào ngày đêm lúc nào cũng canh cánh bên lòng, phải tìm đủ mọi cách để trả lại cái thù bằng cách là phải phục hưng tổ quốc lại. Thì đi qua nước Vệ lúc bấy giờ thì đói kém, không ai cho ăn cả. Thì Giới Tử Thôi mới lấy dao cắt thịt của bắp vế của mình, lạng thịt trên bắp vế của mình, đem nướng lên và dâng cho Thái tử Trùng Nhĩ ăn. Thái tử Trùng Nhĩ lúc bấy giờ cảm động và ôm Giới Tử Thôi khóc lên. Thì Thái tử bảo rằng ông làm như thế rủi ông chết thì sao đây. Thì Giới Tử Thôi bảo rằng thưa Thái tử, nếu một Giới Tử Thôi này chết thì có muôn ngàn Giới Tử Thôi khác sống lên, sống dậy. Nhưng mà để cho một Trùng Nhĩ chết, một nhà vua, là một vận mệnh của một quốc gia mà mất đi thì không thể tìm ra được. Vì lẽ đó, nhà vua nghe như vậy mà cảm động. Sau cuối cùng, Trùng Nhĩ phục hưng được đất nước, lên hiệu là Tấn Văn Công. Lúc bây giờ, Tấn Văn Công mới ban thưởng cho tất cả những người nào mà đã từng theo hầu hạ ông ta trong những ngày gian khổ, nhưng mà quên cái công của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi chỉ vào triều đình lễ lại xong trở về nhà cùng với bà mẹ già. Mỗi sáng mỗi ngày như vậy ra chợ khâu giày, tức là giày người ta rách khâu đó là để lấy tiền tiêu thôi. Thì lúc bây giờ có một người, một người hàng xóm tên là Giải Trương mới nói với Giới Tử Thôi thế này: ông là người đi theo học phò Chúa 9 năm khổ cực, đã từng lấp thịt của mình mà nuôi vua, mà hôm nay vua đã thành công trở về đất nước, tại sao ông không ra để mà nói cái công trạng mình để được làm quan? Giới Tử Thôi trả lời thế này: bởi vì tôi làm cái nhiệm vụ. Khi đó lúc bây giờ bà mẹ mới nghe chứ, bà mẹ mới nghe như vậy nó phải rồi con, tại sao con cực khổ như vậy, bỏ mẹ ra đi rồi 9 năm lưu lạc khổ mà bây giờ con không trở lại để nói cho vua biết, để kiếm một chút quan để rồi cho mẹ được an nhàn, con cũng được sướng cái tấm thân. Thì Trùng Nhĩ trả lời thế này: thưa mẹ, cái nhiệm vụ của con là một người tôi trung giúp Chúa trong cái thời đoạn đó. Đó là nghĩa vụ đó thôi. Con không bao giờ nhớ nghĩ đến chuyện đó. Thà rằng con chỉ làm cái nghề khâu giày để mà sống, lòng con vẫn thấy an vui hơn. Bà mẹ ghê như thế mà sực tỉnh, bà ta mới than rằng: ôi, con là người liêm sĩ mà mẹ làm không xứng đáng người mẹ của bậc liêm sĩ ư? Thôi hai mẹ con chúng ta kiếm một cái ngọn núi nào đó mà sống. Rồi lúc bây giờ giới thiệu thôi bảo rằng: con đã thấy có một ngọn núi và con đã chọn rồi, thì mẹ với con đồng lên đó. Lúc bây giờ thì ông giới tử thôi cõng mẹ đi vào trong núi, trong hang sâu mà ở. Thì bây giờ cái người hàng xóm này với viết cái lá thơ trong đêm gửi cho nhà vua. Ông ta nói viết thế này: ông ta nói rằng tôi còn nhớ phở nọ có một con rồng đi lưu lạc, nhiều con rắn đi theo để hầu hạ. Trong đó có một con rắn đã từng lóc thịt mình nuôi con rồng. Hôm nay rồng đã gặp mây rồi, quên rắn đi ư? Khi Tấn Văn Công nhận được, giật mình lại mới nhớ đến công ơn của giới tử thôi. Và kêu Giải Hiền lên và bảo ông ta là làm cách nào để tìm cho được giới tử thôi và kiếm chỗ ở giới tử thôi. Thì ông này tình nguyện biết chỗ núi của giới tử thôi đương vào ở. Thì lúc bây giờ nhà vua mới phong cho người bạn đó là chức đại phu để dẫn nhà vua đi vào trong rừng để tìm. Thì nhà vua cùng tất cả quan quân đi vào trong rừng tìm mãi cũng không thấy giới tử thôi đâu cả. Thì hỏi một người tiều phu, thì người tiều phu nói rằng: cách đây 3 hôm tôi thấy có người thanh niên cõng một mẹ bà và cụ già xuống cái dòng suối này uống nước xong, ngồi giữa gốc cây mà nghỉ, xong đó rồi đi đâu tôi không biết và đi khuất trong núi rừng này. Kiếm 3 ngày 3 đêm như vậy cũng không ra giới tử thôi. Thì người ta mới đề nghị là đốt rừng, nói rằng giới tử thôi là người rất có hiếu với mẹ, nếu đốt rừng thì thế nào giới tử thôi cũng cõng mẹ đi ra thôi. Thì nhà vua cho kế đó là đúng, cho nên bây giờ phải đốt cả khu rừng cháy suốt 7 ngày đêm như vậy, không thấy ai ra cả, mà chỉ thấy chim chóc rồi nai quãng hồn nó chạy ra khỏi rừng thôi. 7 ngày sau khu rừng đã cháy xong và người ta trở vào trong rừng để đi lục soát tìm. Thì ta tìm dưới một cái cội liễu bên một dòng suối thì có 2 cái xác chết đương ôm nhau mà chết. Thì chính cái xác chết đó là mẹ giới tử thôi và giới tử thôi. Nhà vua lúc bấy giờ cảm động và đem cái xác 2 mẹ con chôn bên cạnh núi. Xong rồi thì là nhà vua mới đem tất cả ruộng đất chung quanh đó cho làng, cho tất cả người dân chăm lo và mỗi năm cúng kiến giới tử thôi. Cho nên quý vị thấy rằng là sau đó có cái tục là đặt cho cái hồn núi đó là giới sơn. Giới sơn. Và đồng thời là mỗi người dân họ chặt cái cành liễu đó để mà họ du hồn của giới tử thôi. Cho nên ngày mùng 3 tháng 3 này chính là ngày kỷ niệm một người đại phu của nước Trung Hoa chết cho một cái nghĩa lớn. Như vậy thì cho nên ở bên Trung Hoa có cái ngày hôm nay, một ngày hàng thực là trong bếp không đốt lửa, trong bếp người ta không có nổi lửa mà người ta ăn toàn là đồ nguội thôi. Tức là ngày đây là kỷ niệm giới tử thôi đây. Cho nên hôm nay là ngày mà chúng ta có phải nói rằng, tôi nói câu chuyện đó để làm gì? Để cho chúng ta tự chiêm nghiệm là cái gương của giới tử thôi là gương như thế nào. Con người giới tử thôi phải nói là con người có chí khí. Chí khí là đứng về cái mặt là làm việc giúp vua nhưng mà không nhớ, không cần phải vua nhớ ơn mình. Cái điều đó cũng là một điều đã ảnh hiện là tâm lượng Bồ Tát trong giới tự thôi. Tức là ở đời này chúng ta làm một cái công việc gì, giúp đỡ ai và chúng ta ban niềm vui cho người khác, chúng ta không cần phải để ý đến. Bởi vì tại sao? Cái nguyên lý đó, trong nhân luôn luôn có quả. Vì nhân quả là hai hình ảnh ẩn hiện với nhau trong cuộc sống. Nhưng mà có một điều mà hôm nay chúng ta sẽ học, là điều đó là gì? Là sự câu nệ. Sự câu nệ của giới tử thôi. Cái lòng câu nệ, cái phong cách là gì? Là cho rằng cái điều mình làm như vậy là đúng. Điều đó thì không đúng với tinh thần Phật giáo. Là tại sao? Cái sự câu nệ đó và cái ốc công thần đó nó không có trong cái tinh thần Phật giáo chúng ta. Cái người công thần là gì? Là những người nào là làm việc giúp vua, làm việc giúp nước, dập việc giúp cho mọi người, nhưng mà lúc nào, trong hoàn cảnh nào cũng tùy theo hoàn cảnh đó, tức là tùy duyên bất biến. Nhưng mà ở đây giới tử tôi không tùy duyên bất biến, giới tử tôi cũng tùy duyên, mà luôn luôn sống trong tinh thần bất biến, cho nên giới tử tôi mới chết một cách oan uổng như vậy. Mà tinh thần đạo Phật là tùy duyên bất biến mà tùy duyên, tức là cái đấy. Vì cái lòng chấp nước, lòng câu nệ, chính cái sự câu nệ đó nó sẽ làm không làm cho cái chất liệu từ ái, chất liệu phóng khoáng, chất liệu nhân bản của chính chúng ta đã bị cạn nguồn. Cho nên các vị thấy rằng ở cuộc sống hôm nay, ai đã từng sống trong câu nệ là người đó tự giết cuộc đời của chính mình. Mà chúng ta là thường như vậy, có phải không? Thường là sống trong câu nệ, thường sống trong cái ốc gì? Công thần. Ốc công thần là ốc gì? Lúc nào cũng thấy mình có công hết. Cái chùa Quan Âm này mà xây được là nhờ tôi ấy chứ. Trời ơi, tôi chờ ở cái chùa đó chứ tôi cực lắm á. Tôi đi vận động từ hôm sáng đến tối, đến khuya tôi mới về là khổ quá trời quá đất. Bữa nay ông thầy cũng chẳng nhớ gì đến tôi hết. Cái là ốc công thần rồi. Xuống dưới bếp mà nấu ăn á. Trời ơi, tôi khổ quá, mà đừng có hỏi tôi nữa. Cực quá đi hồi sáng giờ, khổ quá trời quá đất. Đó là cái ốc công thần. Tức là chúng ta làm không phải tâm niệm Bồ Tát. Cho nên trước đây tôi nói quý vị là thế nào? Tâm niệm Bồ Tát, tức là tâm niệm ấy luôn luôn sống gì? Sống trong sự cởi mở, không sự ràng buộc. Mà chúng ta không ràng buộc, tức là chúng ta đã ban cái ân sủng đến cho mọi loài. Thì chính vì sự câu nệ, cái ốc công thần đó mà ngày hôm nay đã làm biết bao nhiêu cái chế độ, biết bao nhiêu cái thời đại đều bị tan nát và khổ đau. Là vì lúc nào cũng thấy mình là người có công, lúc nào cũng thấy mình là người có giá trị. Cũng như Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị Bồ Tát, vị Pháp Thiêu Thân, Ngài không bao giờ thấy Ngài có công cả. Ngài cũng từng chưa bao giờ thấy Ngài là Bồ Tát cả. Ngài chỉ hành động trong sứ mệnh của chính Ngài, là vì trong nghĩa vụ, trong giai đoạn lịch sử lúc bây giờ. Mà người ta phong Bồ Tát Quảng Đức là do chúng ta phong Ngài là Bồ Tát, chứ Ngài không tự phong Ngài là Bồ Tát. Như vậy đó là mới là tinh thần của Phật giáo. Cho nên ở đây chúng ta còn thấy là từ Mộc Công là một vị vua của thời nhà Tần. Quý vị thấy rằng ông ta không có ốc câu nệ rõ ràng, là ông ta đi chơi, đi lên trên rừng, đi săn trên rừng. Rồi đêm đó ngủ dưới một cái khu rừng, thì bỗng nhiên có một nhóm người ăn trộm đến, bắt ngựa của Từ Mục Tông dẫn đi xuống một cái khu núi khác để mà làm thịt ăn. Thì khi mà quan quân thức giấc về mới thấy ngựa mất, họ mới bủa nhau đi tìm. Thì cuối cùng tới đây cái đỉnh núi, cái chân núi ấy, thì thấy là cả hàng 200-300 người đương là đốt lửa lên nướng thịt ngựa ha, và sắp sửa ăn. Thì về cái tất cả vị quan quân này về phải báo với nhà vua, nói là bây giờ phải đem cho quân lính đến vây cái hồn núi này, bắt cho được 300 bọn giặc này. Nó đã ngang nhiên và cả gan là ăn cắp ngựa của nhà vua đem làm thịt ăn. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu như quý vị thì quý vị xử lý như thế nào? Có đem quân đi không? Hả? Đem quân đi liền. Đó. Chúng ta sẽ nóng nảy là đem quân tới giết cho chết nó. Nhưng mà Từ Mục Công không làm điều đó. Ông ta nói không, các ông không được bắt những người đó. Nếu như các ông bắt những vị này thì người ta sẽ nói ta là quý trọng ngựa hơn quý trọng người. À, quý trọng ngựa, con ngựa hơn quý trọng người. Cho nên các ông phải đem rượu đến, các ông phải chở 300 lít rượu và đến tặng cho những người đó để họ có rượu uống và có thịt ngựa nhậu trong một đêm cho vui. À, là đem rượu chở đến. Chở đến rồi ha, mấy cái ông này tại sao mà thấy nhà vua ngon lành quá. À, mất ngựa mà không bắt mà còn cho rượu uống nhậu nữa. Cho người ta bàn với nhau. Nói nhà vua như thế này thì mình làm sao giờ? Biết lấy cái gì để trả ơn cho nhà vua? Đó. À, cho cuối cùng rồi thì nhậu nhạt xong giải tán. Thì cách một năm sau, à, thì ông ta đem Từ Mục Công có đem quân đánh nhà Tấn. Đánh Tấn thì bị quân Tấn dây mịt mù không có đường đi ra. Thì cách một năm sau, à, thì ông ta đem Từ Mục Công có đem quân đánh nhà Tấn. Đánh Tấn thì bị quân Tấn dây mịt mù không có đường đi ra và sắp sửa phải chết. Thì bỗng nhiên thấy hơn 300 người mang cung tên giáo mát, gươm kiếm, chạy bộ, chạy chân không và xông vào giải vây cho nhà vua, mở đường máu giải vây cho nhà vua. Lúc bây giờ thì mọi người, à, quân của nhà Tần thấy như vậy mà lòng nổi hăng lên và quyết chí, à, đánh bại quân của nhà Tần. À, thì quý vị thấy sao phải hỏi 300 người đó là ai? Tức là những người trước đây đã ăn trộm ngựa của nhà vua. Và họ nói rằng không biết trả ơn cho nhà vua bằng cách nào. Ngay bây giờ vua sắp bị nguy khổn, chúng tôi đem thân ra mà trải mình như vậy. Thì như vậy chúng ta biết rằng trong đời này chúng ta có tìm được một Từ Mục Công như vậy không? Khó tìm lắm. Sao? Chúng ta chỉ cần một đứa trẻ thôi, nó đánh vỡ một cái chén kiểu thôi là chúng ta tát nó bật tay liền. Có phải không ạ? À, một người nào đó, phải không? Chia cho ta phần quà mà nhỏ hơn thôi là chúng ta đã sinh tâm liền. Hả? Cái phần lớn họ đứng giữ, phần nhỏ họ đưa mình là đã sinh tâm rồi, ố đố rồi. Cho nên cái tâm niệm của Từ Mục Công cũng khó kiếm trong đời này. Và cái tâm niệm của 300 người hả, ăn trộm này cũng khó kiếm trong đời này. Vì kẻ ăn trộm luôn luôn là kẻ phản trắc. Hả? À, cái lòng của họ luôn luôn khó mà phục thiện lắm. Thế mà 300 con người này vẫn còn nhớ đến nhân nghĩa trong cuộc đời này mà. Nói như thế đừng cho ta biết rằng trong cuộc sống này, nếu như chúng ta bỏ được cái lòng vị kỷ của chính mình, chúng ta bỏ được cái lòng câu nề chấp trước của mình thì chúng ta sẽ thấy an ổn thôi. Nếu như mỗi chút mà chúng ta mỗi ghim, mỗi gút, mỗi chút mà chúng ta mỗi sân si, nỗi nóng giận thì cuộc sống này chúng ta sẽ xảy ra sự bất trắc. Mà muốn diệt được cái niềm nóng giận, muốn diệt được cái niềm câu nệ thì phải làm gì? Thứ nhất là phải xả bỏ. À, xả bỏ. Xả bỏ là xả như thế nào? À, xả bỏ có nghĩa là nghe ông thầy Kiến Thánh ông nói xả bỏ. Bữa nay có ba có một lượng vàng nó ra ngồi đường dục cha nó xả cho rồi. Không? À, nói thôi xả bỏ thôi cái thân này, ông nói là vô thường, tứ đại này là dơ bẩn, thôi thì xả nó luôn. Không được đâu. Xả bỏ là xả thế này nè. Là trong cái ăn chúng ta cũng phải xả nè. Nha, trong khoa học nó chứng minh cái ăn cũng phải xả mà áp dụng trong Phật giáo. Bởi vì chúng ta câu nệ vị kỷ như vậy là vì gì? Vì cái ăn nhiều hơn. Quý vị thấy cái ăn nhiều hơn. là chúng ta ăn gì? Là đừng nên ăn thịt nhiều. Ha? Bởi vì ăn thịt nhiều là thế nào? Là vì khi mà ta nuôi một con vật á, quý vị thấy đó là ta muốn con vật mau lớn, là ta chích nhiều loại thuốc vào để con vật tăng trưởng đi. Ha? Mà khi mà chích nhiều cái loại hormone vào á, thì đương nhiên là nó sẽ biến động trong cơ thể. Và khi con vật mà sắp sửa mà đem lên giàn hỏa hoặc là đem vào trong lò để mà giết chết á, thì cái lòng nóng giận và hận thù nó nổi lên. Con heo có hận không? Nó thù không? Hận thù nó nổi lên. Mà khi hận thù nó càng nổi lên thì cái hạch của nó sẽ tiết ra nhiều độc tố. Cho nên khi mà chúng ta ăn vào là chúng ta sẽ bị trì trệ, nặng người, ngu muội, và chúng ta sẽ bị chìm đắm. Cho nên quý vị thấy những người mà nhậu nhạt về, họ ngủ ly bì về, họ mệt mỏi lắm, họ không linh động được. Cho nên phải xả bằng cách đó, trong cái ăn cũng phải xả nè. Và người ta xả bằng cách nào nữa, là ngoài cái ăn đó còn những cái ăn khác người ta cũng xả nè. Là không ăn gì? Hành, hẹ, tỏi, kiệu, vân vân. Những cái này nó làm gì? Nó là cái sức khích động. Nó khích động gì? Cho cái tâm chúng ta hãy hừng lên. Nó khích động cái sự nóng giận lên. Nó khích động cái lòng câu nệ chúng ta càng chấp chặt hơn. Cho nên càng bỏ nó được bao nhiêu thì càng thấy nó thanh thản bấy nhiêu. Phải không ạ? Và cái gì nữa chúng ta bỏ thêm là gì? Là những phim ảnh. Những phim ảnh mang tới cách khiêu dâm, mang tới cách bạo động, mang tới cách thù oán thì không nên xem nhiều. Là vì những cái đó nó sẽ nhiễm vào trong vô thức, trong tiềm thức a lại gia, lúc nào mình không hay. Và chỉ cần thôi gặp một cái việc gì đó nó na ná trong phim á, thì chúng ta trở thành con người của phim ngay thôi. Nó đánh đấm nhau, rồi chửi bới nhau, rồi làm hận thù nó sẽ đấy. Cho nên cái mỗi cái nhìn của chúng ta, mỗi cái ngửi của chúng ta, mỗi cái nếm của chúng ta đều lưu vào trong gì? Trong tạng thức a lại gia thức. A lại gia thức là một cái kho chứa đựng tất cả những hành động thiện ác của chúng ta. Và từ đó nó sẽ quay lại cuốn phim đó như cái máy video ha. Nó sẽ quay trở lại toàn bộ nếu như chúng ta muốn nó quay. Cũng như khi mà chúng ta nằm mơ, có gì thấy nằm mơ không? Chúng ta thấy những chuyện đâu xảy ra? Không phải đâu. Cái chuyện đâu xảy ra nó từ muôn đời này kiếp nọ là chính cái điều đó chúng ta đã tự làm trong vô lượng kiếp. Chúng ta thấy chúng ta đánh lộn, chúng ta thấy chúng ta mất mát, chúng ta thấy chúng ta đứng từng trên đỉnh núi bị người ta xô rơi xuống vân vân. Chính những điều đó là đã trong vô lượng kiếp chúng ta đã tụ tập lại từng a lại ra. Và từ đó nó cuốn phim nó quay lại trong cuộc đời của chính mình. Và hôm nay chúng ta phải bỏ, xóa nó. Xóa bỏ nó là xóa bỏ ngay trong đời sống vật chất trước. Bởi vì gì? Người ta là một cái tinh thần tráng kiện thì phải có một thân thể cường tráng. Mà cái thân thể cường tráng đó không phải đòi hỏi đến sự ăn uống nhiều. Quý vị nhớ ăn uống nhiều nó sẽ suy mê thôi. Mà cái sự ăn uống đó nó phải trong sự tiết độ. Cái nhìn trong sự tiết độ, cái nếm ngửi trong sự tiết độ. Như vậy thì cái người thọ bát quan trai tức là người đứng thực hiện cuộc sống trong tiết độ, trong điều hòa. Có nghĩa rằng, cho nên quý vị thấy trong giới không? Đó là không được nằm giường cao chiếu rộng. Giường cao chiếu rộng là khoái cho ta xong được nằm. Theo đạo Phật thì đạo giáo vô lý vậy. Hả? Mình sống cái giường nho nhỏ, mình khoái cái giường thiệt bự, mình nằm là không cấm, không cho nằm được giường cao chiếu rộng. Hả? Tại sao không được nằm cái giường này? Hả? Mà các bậc tu sĩ xuất gia như chúng tôi hay là thọ bát quan trai chứ gì là Đức Phật chỉ cho nằm một cái giường không quá 8 ngón tay của Đấng Thế Tôn. 8 ngón tay. Ngôi là nó 8 tấc thôi. Không quá 8 tấc ai nằm cái giường quá 8 tấc là phạm giới không phạt Cho nên quý vị mà thọ bát quan trai về cái giường nào bự là cưa bớt đi. Lỡ mua cái giường hộp đó hay cưa bớt nhỏ nhỏ là cái kiểu là ông chồng cũng quýnh chết đó. Mày ngu sao bộ khùng khùng nó về cưa giường. Bởi vì tại sao anh nằm giường cao mà chiếu rộng là tâm anh sẽ bóng lên cao. Mình nằm ở trần mình mơ ước có cái người nào nằm chung mình cho vui ha. Đó. Còn cái nằm cái giường chặt thì đâu có thấy vui gì nữa. À, nó mình một mình nó thấy chặt nó nóng tốt mồ hôi rồi, ai lên nằm chung muốn đá rớt cái giường hay chứ sao. À, cho nên cái này là Đức Phật là không cho nằm giường cao chiếu rộng, mà trái lại là không được loạn á, không được loạn giường á, rồi loạn đơn á. Ví dụ trong những ngày mà thọ, trong những ngày mà an cư giác hạ, một nhà sư như tôi, một nhà sư khác mà hai cái người nằm cái giường chung cạnh nhau, mà ông này qua ngồi giường này cũng phạm giới nè, gọi là phạm luật, không được. Cái là giường ai nấy ngồi, chổng ai nấy nằm thôi. À, nó kỳ vậy đó. À, mà không được nằm chung, không được ngồi chung nữa. À, bởi vì tại sao? Bởi vì cái chung chung á nó nguy hiểm lắm. Cái chung chung nó ưa sân tâm lắm. À, mà nó sân tâm rồi thì, cho nên ở đời này quý vị thấy gì, nó thường là sinh đồng tình luyến ái là vậy đó. À, tôi nói có một cô đi sư ni, bây giờ cô đi Mỹ ở chùa Đại Hành nè, mỗi lần cô nhập thất là cô ta bắt buộc cái cô Phật tử nó phải vào ở chung với cô nhập thất được không. À, vợ ông thiếu tá là mỗi lần vào á nhập thất là phải cô vợ đó, cái cô vợ ông thiếu tá là vợ của cô mới nhập thất, nhập mấy tháng cũng được hết đó. Mà lạ vậy đó, mà cô này bỏ đi là cô ta buồn. Cuộc đời nó nói anh, cho nên không được. Cho nên sợ rằng cái tình cảm, sợ rằng những cái, bởi vì tại sao chúng ta đã thường nói là cung tim nó không có tiếng nói, cung tim chỉ nhịp động thôi, nhưng mà nó hành động bất tử trong cuộc đời này. Mà cung tim cũng phải là lý trí, à, mà lý trí và tình cảm nó luôn đối kháng với cuộc sống này. Nếu chúng ta sống như vậy mà không có lý trí để chế ngự thì đương nhiên cung tim nó sẽ gì? Nó sẽ ẩu tả. Cung tim ẩu tả là cuộc đời này sẽ nổ bung lên đủ thứ chuyện ấy. Cho nên vì lại đó mà không cho nằm gì giường cao chiếu rộng là vậy, chứ không phải là ông Phật hà tiện đâu. Nghe không? Ông Phật cũng sống tu theo đạo Phật chuyện ấy, hà tiện quá trời quá đất. À, cho nên chỉ một điều đó thôi là chúng ta đã thấy rồi. À, hay là không cho xoa ướp dầu thơm phấn sáp vào mình là vậy. Là vì cuộc đời này có gì mà chúng ta phải mang theo? À, có gì mà phải chúng ta trang sức? Cái trang sức cao đẹp nhất trong cuộc đời này của chư Bồ Tát và Thánh Hiền là trang sức bằng trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới là loại trang sức tuyệt vời. Cho nên cái người mà trang sức nhiều, nói hay, thì Đức Thế Tôn trong kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn dạy gì? Ngài dạy là loại hoa đẹp mà không có hương. Hả? Hoa đẹp mà không có hương. Cho nên chúng ta muốn có loại hoa có hương và loại hoa đẹp phải đầy đủ như vậy, tức là phải dùng đức tính của trí tuệ. À, cho nên giữa hành động, giữa ngôn ngữ, chúng ta phải có sự nhịp nhàng với nhau. Cho nên người thọ bát quan trai, tức là người đó đương tự hiến dâng cuộc đời của mình bằng con tim và khối óc cho con đường lý tưởng của giáo lý Phật Đà tuyệt vời và cao diệu. Và chúng ta dám giả từ, chúng ta dám vứt bỏ tất cả cái của thế gian ham muốn, à, để rồi chúng ta được sự an lạc. Mở đây thôi, cách đây 2 tuần lễ có một chị Phật tử dẫn ông chồng lên với tôi. Tôi nói tôi nói chơi, tôi nói trời đất ơi, lâu ngày tôi mới gặp anh, thì chị mới kể công. Nó bạch thầy cho con á ha, là nhờ con lắm á, con năn nỉ ông từ sáng đến giờ ông mới lên đây đó. Hỏi sao năn nỉ dữ vậy? Nó trời ơi, ông mới chịu đi chùa đó thầy. Ừ, ông nói là con làm gì con làm kệ con, ông làm gì kệ ông, mỗi người có đời sống cá nhân riêng, cái mắt mới gì bắt ông phải đi chùa hả, cực chẳng đã ông mới lên đây đó. Ông mới đặt tôi câu hỏi thế này, như vậy thầy nghĩ rằng cái điều vợ con nói trúng hay không, là tại sao vợ con nó khoái tu mà nó bắt con đi tu theo nó hả? Con thì chỉ chủ nhật là khoái đi nhậu thôi. Ông nói giờ chủ nhật là khoái đi nhậu, phải đi đánh quân đâu, theo kỳ quá à. Như vậy thì con nghĩ rằng nếu cái tu á thì ngày bữa nào tu không được. Ông nói vậy đó. Bây giờ cuộc đời con còn trẻ mà thầy, có thể khi con về hưu là 60 tuổi, 60 mấy tuổi con vẫn tu được như thường. À, cần gì hôm nay phải đi tu cho mệt. Hôm nay con còn trẻ, con khuyên vợ con là còn trẻ là phải ăn chơi, phải biết mùi mẫn cuộc đời, à, là phải nhảy đầm, phải thế này thế nọ, chứ không mình đem cuộc đời của mình chôn ở trong cái nhà chùa Ông nói vậy đó. À, bữa nay quý vị mà ngồi đây là chôn cuộc đời trong nhà chùa rồi. À, rồi ông thấy mấy chú tiểu đi ngang qua nó như mấy chú nhỏ này, biết gì mà tu. Ông nói vậy đó. Như không là chôn cuộc đời sông trẻ ở đây làm gì vậy? Ông nói đủ thứ hết. Bây giờ quý vị nghĩ sao đây? À, cho nên cái này á, chúng ta phải biết thế này. Trong cái đời sống tâm linh và đời sống sinh hoạt ở bên ngoài, hai cái này nó không cách biệt nhau đâu nha. Cái đời sống tâm linh của chúng ta và đời sống thế giới bên ngoài chỉ là một mà thôi, tại vì chúng ta cũng biết áp dụng đó thôi. Nếu như chúng ta cứ áp dụng cuộc sống theo tư kiến của chính mình, cái suy nghĩ của chính mình, đẩy cuộc đời sống mình theo vật dục, theo sự ham muốn của ngũ dục lạc, thì nó cũng chỉ là gì? Sự phiền muộn trong sự sống thôi. Mà nếu chúng ta biết áp dụng giữa phần tâm linh, cuộc sống của chúng ta với cuộc sống vật chất bên ngoài, thì hai cái này nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta thăng hoa đi lên. Là vì vậy sao? Khi chúng ta nói, tôi nói hồi nãy đó, là chúng ta biết dừng nghỉ, chúng ta từ bỏ sự câu nệ, à, và đồng thời chúng ta biết chế ngự. Nghĩa là chúng ta không bỏ cuộc đời mà không bỏ cái phần tâm linh của chúng ta. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta học giáo lý Đạo Phật thì chúng ta biết sự vô thường đến với chúng ta rất gấp. Có phải không quý vị? Chúng ta đọc vô thường gì? Thì nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thủy thiểu ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đang cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường, thận vật phóng dật. À, thì dực dĩ quá mạng dược tùy giảm, như thủy thiểu ngư, tức là ngày tháng qua nhanh. À, thì nhật dĩ quá mạng dược tùy giảm, mạng sống của con người cũng tùy theo đó mà giảm dần theo. Tức là quý vị thấy rằng mỗi ngày mà chúng ta sống ở đây thì cái mạng sống của chúng ta nó giảm từ từ, như cá mà thiếu nước vậy. Cho nên có nhà hiền triết Đông Phương đã dạy rằng, khi chúng ta ngủ, khi hoàng hôn xuống, chúng ta lên giường ngủ, chúng ta đừng có nghĩ rằng ngày mai chúng ta sẽ sống trở lại, chưa chắc. À, bởi vì tại sao chúng ta lên giường ngủ có nghĩa rằng chúng ta sẽ đi mất lúc nào không hay. Như vậy thì cái đời cuộc sống chúng ta giống gì? Như cá mà thiếu nước, nào có vui gì? Phải không ạ? Quý vị thấy có vui gì không? À, cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta phải tự cứu cuộc đời của mình, giống như lửa cháy trên đầu vậy. Khi mà lửa nó phực cháy trên đầu thì chúng ta phủi cái nào nhanh như thế nào thì chúng ta cứu cuộc đời chúng ta cũng nhanh như thế đó. À, cho nên cuộc sống chúng ta phải cẩn thận, đừng có buông lung. Chính sự buông lung phóng dật sẽ làm cho cuộc đời chúng ta tàn hại, và nó sẽ cày nát. À, cái vết thằng năm tháng sẽ cày nát cái sự sống của chúng ta, và làm cho cuộc sống chúng ta không có cái nhựa sống. Như vậy thì ở đây tôi cũng nói với cái chị Phật tử đó rằng, và anh đó rằng là phải quán xét vô thường nha. Bởi vì cái chết luôn luôn ở bên anh, à, cái chết luôn luôn hiện lộ bên anh, và nó cạnh bên anh trong từng hơi thở, thì làm gì anh hẹn đến 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi. Cho nên chính như vậy nha. Cho nên là cái cuộc sống chúng ta, mỗi cuộc sống chúng ta cần phải có sự suy nghĩ, để mà chúng ta biết rằng cái việc làm của chúng ta hôm nay là việc làm đúng với chân lý, đúng với lẽ phải. À, cho nên Thọ Bát Quan Trai là người thực hiện lẽ phải mà. Từ người thực hiện cái lý tưởng của Phật Đà, mà nó thực hiện cái lý tưởng Phật Đà tức là tự hiến dâng cuộc đời của mình, hiến dâng con tim, khối óc của mình đến cái lý tưởng đó, mà không ai ép buộc mình và không ai quyến rũ mình cả. Ở đây quý vị đi Thọ Bát Quan Trai cũng không ai khuyến, không ai cù rủ chúng ta, mà tự chúng ta đến đây. Mà đến đây chúng ta phải sống trong sự gì? Giải thoát, mà không có sự câu nệ. Mà câu nệ thì hỏng mất. Cho nên tôi nói là có nhiều Phật tử tội lắm. Bữa trước tôi cũng giảng đạo tràng này đó, có nhiều Phật tử thấy hình như là cúng dường ông thầy có phước. Trong lúc giảng đi gom người 5-3 đồng. Như vậy chính là chúng ta đã làm mất cái giá trị thánh đi, mới trị thanh tịnh đi. À, bởi vì pháp, cái giáo lý Phật Đà không đổi bằng tiền bạc được. à, mà nó đổi bằng gì? Bằng giá trị tâm linh, bằng sự nỗ lực trong quán chiếu. À, tôi hồi tôi nhỏ mà, tôi còn nhỏ mà tôi còn thấy được là cái cúng dường nó phi lý. Có nhiều bà đó, tôi có nuôi thần điệu, nó còn nhỏ, à, mà nó nói câu hay lắm nghe. Mấy bà Phật tử đến mà cho tiền nó lớn mới coi chừng nó sạc á. Bà nói, ồ chú tội quá ha. Bà móc tiền, bà nhét túi nó. Nó xách tiền nó vứt mà. Nói giờ tiền này bà cho tôi không thanh tịnh. À, bây giờ tại sao? Bởi vì cái một chú tiểu tu trong chùa phủi tóc. Chú đã phủi tóc rồi. Tức là chú là người tương lai sẽ trở thành địa vị của Phật quả. Nếu chú đi thẳng con đường của chú. Bây giờ mình thương như đứa cháu, đứa cháu, đứa chắc như đứa con nhà mình móc tiền cái dúi một túi nè. Là không thanh tịnh. Phải để cái gì ở đàng hoàng, mời chú đến đây. Tôi không có gì biếu chú cả, có 5.000 bạc, có 3 đồng biếu chú để mua sách học thì đó là thanh tịnh. Là sự trong sáng, ha? Không phải gặp ông thầy đâu dúi tiền trong túi không? Ông là bậc đạo sư mà ha, bậc thầy của trời người mà, nếu ông sinh hoạt chân chính. Tôi nói không phải là tiền bạc nó làm thay đổi được cái giá trị của đạo đức đâu, mà chỉ có phần tu chứng, à, phần liễu tri được cái phần cháy sáng của tâm linh, phần đó và phần quan trọng. Cho nên chúng ta ngưỡng mặt mà sống, à, ngưỡng mặt một bước thẳng đến bầu trời mặt trời của chân lý, không gục mặt, không cúi đầu chỗ đó, đó không e thẹn chính mình. Và cái gì quá khứ vứt bỏ quá khứ và chấp nhận cái hiện tại. Vì hiện tại mà sống trong sáng trong hiện tại. Trong cuộc đời giáo chủ Thích Ca Mâu Ni cũng như thế thôi. À, cho nên ở đây thì nói các Phật tử như vậy. Và tất cả vấn đề trong câu nề, trong chấp trước, trong tinh thần công thần của chúng ta là không có trong chúng ta. Chúng ta đến đây chỉ có mục đích duy nhất là niệm Phật, tu hành giữ sự thanh thản. Và ở đây chỉ là một pháp giới ngoại giới để hộ niềm cho nội giới tâm linh của chúng ta. Vì ở nhà thì chúng ta tu không được, chúng ta không đủ lực để mà tu. Là vì cùng con, cùng cháu, cùng bạn, cùng bè, đủ thứ quyến rũ. Nhưng mà ở đây nó có khung cảnh, à, có thời gian, không gian vắng lặng. Có bạn thiện hữu trí thức gần gũi nhau, cho nên trao đổi nhau trên Phật Pháp. À, trong sự học hành, tu chứng, đó là phương tiện thôi. Còn điều quan trọng nhất là điều quan trọng chúng ta phải tìm lại ta trong ta. Thì nói như vậy thì hôm nay thì ngày mùng 3 tháng 3, ha, ngày của giới tử thôi, kỷ niệm giới tử thôi. Thì tôi nói về câu chuyện giới tử thôi như vậy là mục đích để chúng ta sự câu nệ không có trong chúng ta. Câu nệ đây là nhiều cách câu nệ nghe. Ai là ai mà nhờ chúng ta một điều gì chúng ta cũng đừng câu nệ. Giúp họ trong thanh thản, mà họ có nhớ đến công ơn của chúng ta, họ biếu chúng ta món quà cũng đừng câu nệ, chúng ta cứ nhận không sao cả, ha? À, vì cái chuyện đó là bình thường, thì đó là người sống trong lý đạo, à, sống trong lý đạo là vậy. Mà chúng ta giúp ai mà chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện giúp của họ, và họ có phản lại cho chúng ta thì chúng ta cũng thấy bình thường, và họ có trả ơn chúng ta cũng là sự bình thường. À, tức là tâm thường thị đạo, tâm bình thường ấy là đạo, à, mà tâm bất bình thường không phải là đạo, à, cho nên là thôi quý vị nghỉ ha, để ăn cơm đói bụng rồi. Cảm ơn các bạn ha, 10:30 rồi, nghỉ nửa tiếng để bà Pháp sắp xếp cơm nước, rồi ngồi đứng lên hồi hướng.